Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 73, kim bài người đại diện 13. Góc truyện audio.com, edit Quỳnh Thiên, quản lý Thái, cái gọi là chỗ dựa cũng chính là cổ đông nhỏ không đáng chú ý, hắn bình thường cũng có chừng mực, người muốn cái gì đều là uy bức dụ lợi, cuối cùng lại cho chút lợi lọc chặn miệng đối phương, tất cả đến có thứ tự ghê gớm, không trêu vào chuyện gì lớn. Hắn hiện tại may mắn chính là, hắn đối với Tô Nhược tiểu tâm tư kia còn chưa biểu lộ ra, bằng không thì lúc này nào có chỗ chống hắn nói chuyện. Về phần Yến Vũ, mập mạp âm thầm mài răng, nhất định phải tìm cho Tô Nhược một chút phiền phức mới có thể giải hận hiện tại. Yến Vũ trạng thái tinh thần so kém Thái quản lý nhiều, cô cùng Tô Nhược đã có thể nói là từ địch, lẫn nhau đều hận không thể đem đối phương dẫm trong bùn, rốt cuộc lật người không nổi. Ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt rơi trong đám người phía trước, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nào đó, nữ nhân sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cô đắc tội Tô Nhược nguyên nhân chủ yếu chính là Lâm Văn Bân. Nhưng bây giờ mới kết giao bất quá 3-4 tháng, đã cảm nhận được mỏi mệt không có gì sánh kịp. Ngày thường lúc xuôi gió xuôi nước, Lâm Văn Bân náo chút ít tính tình kia là tình thú tính trẻ con, làm cho cô lòng tràn đầy kiều nhuyễn, cảm thấy hắn tựa như là sinh viên vừa mới ra trường, ngây ngô mông lung, giống như một trái quả xanh biếc, cẩn thận bồi dưỡng, liền có thể kết xuất nước đầy đặn hương vị ngọt ngào. Nhưng từ sau khi buổi hòa nhạc thất bại, tất cả vận rủi đột nhiên đều tới, mọi chuyện không thuận lợi, Yến Vũ vốn là bận bịu sứt đầu mẻ trán, đề phòng Tô Nhược còn phải dỗ dành bạn trai, mỗi ngày loay hoay như con quay, lại không chiếm được mảy may quan tâm của bạn trai. Cùng người kia kết giao, thật sự là chính xác sao? Cô không khỏi sinh ra nghi vấn thật sâu. Lên xe bảo mẫu, trợ lý ngồi ở phía trước, Yến Vũ cùng Lâm Văn Bân cùng một chỗ ngồi ở phía sau. Trong xe người cảm nhận được áp suất thấp, ở giữa lẫn nhau đều buồn bực không lên tiếng, sợ nói sai, trêu đến cấp trên không vui. Lâm Văn Bân xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía trước cách đó không xa. Tô Nhược ăn mặc giản lược lưu loát cùng đại cổ đông nói đùa vài câu, sau đó theo thì giật cùng nhau lên chiếc xe màu đen kia điệu thấp trầm ổn sang trọng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Văn Bân cắn quai hàm, dung nhan nguyên bản tuấn lãng vo thành một nắm, vặn vẹo lại chật vật. Hắn nhìn chòng chọc vào chiếc xe kia, không biết qua bao lâu, mới oán hận nghiêng đầu sang chỗ khác chất vấn. Làm sao bây giờ, em sao biết được, Yến Vũ vừa mới còn đang xoắn suýt phần tình cảm này có đáng giá hay không, đối với Lâm Văn Bân tự nhiên là không để bụng trước kia, lúc nói chuyện giọng điệu cũng không hề tốt đẹp gì, cô lẩm bẩm hai tiếng âm dương quái khí mà nói. Anh nếu giống như thì giật là phú nhị đại, thì hiện tại không có vấn đề gì cũng tự động biến mất. Lâm Văn Bân vốn đang lửa giận tới biên giới, bị Yến Vũ nói, trực tiếp nổi giận. À, vậy sao em không giống như Tô Nhược xinh đẹp, nhìn một chút cái làn da này, đều là nếp nhăn, xấu hổ muốn chết rồi. Bọn hắn cùng một chỗ nhiều năm, nhất là biết công kích uy hiếp đối phương như thế nào. Tôi biến thành dạng này là vì ai? Còn không phải anh suốt ngày gây chuyện còn muốn tôi đi thu thập cục diện rối rắm. Yến Vũ bị chọc giận quá mà cười lên. Rõ ràng đều 25, tính cách còn như đứa bé 15 tuổi, ngây thơ buồn cười. Tự nhiên so ra vẫn kém ngài 27 tuổi. Góc truyện audio.com. Anh nếu cảm thấy Tô Nhược tốt thì đi tìm cô ta đi à, Yến Vũ trong mắt chứa trào phúng âm dương quái khí mà nói. Người ta có tiểu thịt tươi thì giật trẻ tuổi soái khí lại có tiền, để ý anh cái thịt già khô này sao? Ha ha, Thảo, cô hôm nay xảy ra chuyện gì? Không gây sự thì không thoải mái à, Lâm Văn Bân nắm tay hai tay, trên mu bàn tay tràn đầy gân xanh, nổi giận đùng đùng hướng về thủy tinh nện cho một vòng, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Nếu như là ngày xưa Yến Vũ nói không chừng liền muốn đè thấp dỗ dành hắn. Nhưng lúc này tiền đồ cô chưa biết, lại bị nhiều ngày mệt nhọc ép mỏi mệt không chịu nổi, trong lòng hận Lâm Văn Bân thân là bạn trai, không chút nào quan tâm, quả thực không phong độ chút nào. Tự nhiên cũng liền lười đi hống người, từ trước tới nay kiếm chuyện là ai? Yến Vũ cười lạnh nói, tôi là người đại diện anh, không phải cái thùng để nổi cáo. À, không có tôi sao cô có thể lăn lộn tốt như vậy? Yến Vũ, lời này hẳn là để tôi nói, năm đó nếu như không phải tôi khai quật anh, bồi dưỡng anh có thể có thành tựu hiện tại sao, không chừng nghèo còn rớt mùng tơi trải qua cả đời ở nơi nào đâu. Đây đều là năng lực của tôi. Lâm Văn Bân đối với thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Năm đó dưới tay cô có mấy người, hiện tại chẳng phải một mình tôi ra đầu, không có bản lãnh, cái gì cũng đều không tốt, nếu như cô cảm thấy không được chức người đại diện cô này không muốn làm tôi cũng ok. Móa, Yến Vũ thầm mắng một tiếng, cô bỏ ra tốt thời gian mấy năm, đem người bưng trên đầu, hiện tại không làm để những người còn lại đi tiếp thu thành thục trái cây, loại chuyện ngốc bức này cô mới không muốn làm. Lập tức liền cứng rắn nói, hợp đồng 5 năm, còn 2 năm, anh đừng nghĩ đi. nghe cười lạnh một tiếng, dựa vào cửa sổ nhắm nghiền hai mắt, không nói thêm gì nữa. Hai người cãi lộn đình chỉ, trong xe bầu không khí một mảnh kiềm chế, lái xe cùng trợ lý đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói lời nào. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đã tới địa điểm liên hoan, bởi vì lần liên hoan này quyết định vội vàng, chỉ đặt trước cơm trưa nhà hàng cao cấp 4 sao, tầng 2 là đại sảnh, đã bao hết chủ tọa ở phía trên, vị trí bắt mắt nhất. Tô Nhược vốn là người đại diện muốn được một bàn đằng sau kia, nhưng cha thì một câu cùng một chỗ tốt, cứ như vậy đi theo thì giật cùng nhau lên chủ bàn. Một bàn này đều là cổ đông công ty cùng cao tầng, nghệ sĩ cùng người đại diện duy nhất chính là thì giật cùng Tô Nhược. Bất quá một cái là lớn con trai của lão bản, một cái khác nói không chừng về sau sẽ trở thành con dâu. Đại lão bản, trên bàn người đều là nhân tinh, tự nhiên không sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện, chính tương phản, nói không chừng còn muốn bưng lấy. Xuống chút nữa một bàn, liền là nghệ sĩ một tuyến công ty, người đại diện ở phía sau lại mở một bàn, sau cùng chính là trợ lý lái xe, mắt đợi không được, phân biệt rõ ràng lẫn nhau, các thành thế giới. Bởi vì cha thì nói hắn không uống rượu, người còn lại học theo, uống đến là đổ uống. Quá trình ăn cơm, đám người liền thấy cha thì hoàn toàn từ bỏ con trai nhà mình, đối Tô Nhược hỏi lung tung này kia, một hồi mặt mày hớn hở, một hồi lại nhíu mày trầm tư, có thể so với đại sư trở mặt. Góc chuyện audio.com, thẳng đến thì giật không có cách lấy điện thoại di động ra phát cái tin nhắn ngắn, để cha thì đừng hỏi nữa, các loại liên hoan sau khi kết thúc hỏi lại hắn chính là cha thì lúc này mới tiếc nuối kết thúc chủ đề. Hắn đối với bề ngoài Tô Nhược khí chất ăn nói đều rất hài lòng. Cô gái này xem xét liền là thấy qua việc đời, trong lòng có mục tiêu, người rõ ràng nên làm những gì, không nên làm những gì. So sánh con trai mình một chút đột nhiên bộc phát trung nhị kỳ quả thực không quá tốt đẹp. Nhưng, chính là đại thông minh. À, nói chuyện trước đó, cha thì còn đang suy nghĩ có phải là Tô Nhược dựa vào bề ngoài này, cố ý câu dẫn thì giật, nhưng nói chuyện về sau, hắn liền phát hiện hoàn toàn không phải, yêu đương là không tồn tại, tất cả đều là con của hắn bản thân một đầu nóng. Đối phương, có vẻ như không coi trọng hắn, thật đáng mừng. Bằng không thì về sau thật sự cùng một chỗ, hai người nếu như náo loạn mâu thuẫn gì, cảm giác. Con của hắn có chút, chơi không lại đối phương. Nói tóm lại, làm đồng bạn, cha thì cảm thấy người như vậy, sẽ rất để cho người ta an tâm, nhưng làm con dâu, về sau hắn liền phải lo lắng con của mình có thể hay không bị khi dễ. Ai, lão phụ thân, cao tuổi, vì con trai nhà mình bất thành khí thao nát tâm. Bữa tiệc hơn phân nửa, bàn nghệ sĩ bưng đồ uống, rất tự nhiên tới. Mời rượu, lôi kéo làm quen, đối thì giật cũng là một bộ rất quen, Tô Nhược vừa vặn tiếp lời, trao đổi danh thiếp lẫn nhau. Người một nhóm lại một nhóm đến, Lâm Văn Bân không muốn đi cúi đầu cho Tô Nhược rõ ràng ngồi ở phía trước nhất nhưng vẫn dây ra dây dưa không chịu đi chào hỏi. Thẳng đến bàn thứ hai nghệ nhân rượu đều nhanh kính xong, hắn mới bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Yến Vũ. Hai người nhịp tim nhanh chóng, cảm nhận vô cùng khuất nhục trên mặt lại chỉ có thể giả trang ra một bộ cung kính, cười đi hướng cha thì cùng thì giật lấy lòng, cầu nguyện có thể an toàn qua cửa này. Bên trong quá trình mời rượu, miệng thì giật cũng không phát ra ác ngôn, hoặc làm khó dễ, nhưng hắn chính là lạnh mặt, thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt chán ghét, đối phương lấy trà thay rượu đến mời rượu, hắn cũng chỉ dùng môi đụng đụng chén bích một chút cũng không uống hết, đem thái độ của mình cho thấy hết sức rõ ràng. Trên bàn những người khác gặp thái độ này của hắn, ai còn dám nhiệt tình, tự nhiên tất cả đều lạnh xuống. Yến Vũ nói chuyện cũng không có người nào nói tiếp đầu, xấu hổ lẩm bẩm, ánh mắt liếc qua liếc về thành thơi tự đắc Tô Nhược, trái tim tựa như là bị một đôi tay gắt gao nắm, hô hấp không khoái, không thở nổi. Gia cảnh cô không sai, thời điểm vào nghề lại có sư huynh của cô mang theo, ánh mắt tốt, ký kết nghệ sĩ tư chất không tệ, đằng sau lại tới Lâm Văn Bân một đêm bạo đỏ, rất nhanh liền kiếm ra tiền, đi đầu. Lúc nào nếm qua loại khổ này? Lập tức mặt mũi liền có chút kéo không được, lạnh mặt cứng rắn nói xong mấy câu, liền mang theo Lâm Văn Bân đi. Người trên bàn đều là cổ đông công ty cao tầng, một người đại diện nhỏ cũng dám bày sắc mặt, liếc nhìn nhau, đều thấy được khó chịu. Nói trắng ra là, bọn hắn bày sắc mặt cho Yến Vũ nhìn là một chuyện, Yến Vũ bày sắc mặt cho bọn hắn nhìn, lại là một chuyện khác. Tiểu giật con quen biết hắn, thì cha, nhập gia tùy tục đi theo quản lý cùng một chỗ gọi lên nhũ danh. Thì giật điểm gật đầu. Gặp qua vài lần, góc chuyện audio.com, nói đến đây, hắn cười xùy một tiếng, mắt xinh đẹp thêu hoa nhắm lại, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nửa thật nửa giả đào hố cho Yến Vũ. Cô ta ý muôn con không nên đắc ý, bất quá chỉ là viết mấy ca khúc tệ hại, gà mờ quay phim thần tượng, về sau còn không biết kiếm sống ở đâu. Còn nói con nên học tập cho giỏi, tuổi còn nhỏ không lo đi học cho giỏi, vì tiền mà tiến vào giới giải trí, một chút gia giáo đều không có. Đám người, má ơi, cái này, cũng thật quá đáng. Yến Vũ dược hoàn, tác giả có lời muốn nói, thì giật cáo trạng ghét. Thiên, có bố làm to để làm gì? Bị ăn hiếp, GT, Meta, Kết Chương.